Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Đôi mày thanh tú của Tuyết Chi khẽ nhíu lại. Cô không thích cách Bắc Minh Hạo nói chuyện với Tiêu Chí Khiêm, giống như đối xử với phạm nhân vậy. Vì Hiền mang bút ghi âm ra, ngồi xuống trước mặt Tiêu Chí Khiêm, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, lựa chọn một câu hỏi nhỏ để bắt đầu, nói. Cậu Tiêu, cậu rất thích xem hoạt hình phải không? Cách chương.